Ngươi suy nghĩ một chút, đã muốn chết Cao lão gia, vậy tại sao còn phải vẽ vời thêm chuyện giáo họa cho Ngưu Yêu? Chuyện này thì người nào được lợi nhất? Chuyện này người nào có lợi nhất? Cao Nguyệt trầm ngâm, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Nàng ta vốn cực kỳ thông minh, lúc này mới được Lý Niệm Phàm điểm tỉnh lại thì lập tức suy nghĩ rất nhiều. Thấp giọng nói, Lý công tử có ý tứ là người giết cha ta chính là người bên cạnh. Đúng, nếu như là người tu tiên từ bên ngoài tới, căn bản không có đạo lý giáo họa cho Ngưu Yêu. Tám thành không quan tâm đến gút mắc yêu hận giữa mình và Ngưu Yêu. Giáo họa cho Ngưu Yêu, kết quả trực tiếp nhất chính là phá vỡ tình cảm giữa mình và Ngưu Yêu. Về phần người được lợi lớn nhất tự nhiên là Tôn Vân. Cao Nguyễn khẽ há miệng, vội vàng đưa tay che, đôi mắt trợn lớn, trong mắt lóe ra vẻ khó có thể tin nổi. Tôn Vân vẫn một mực xung xoe trước mặt Cao Nguyệt, hơn nữa không hề che giấu, ai cũng có thể nhìn ra mục đích của hắn, đồng thời cũng ở trước mặt Cao lão gia từng biểu đạt qua ý nghĩ về phương diện này. Chỉ có điều khi đó Cao Nguyệt chỉ một lòng nghĩ tới Ngưu Yêu, Tôn Vân không có chút cơ hội nào. Cao Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy khó mà tiếp nhận, mở miệng nói. Không thể nào, Tôn công tử là hán tử, thế nhưng là thiếu tông chủ của Thanh Linh Sơn, thực sự rất nhiệt tình. Còn thay Cao Gia Trang đè xuống rất nhiều người tu tiên, có dã tâm bừng bừng. Cha ta thậm chí còn từng khuyên ta, bảo ta chấp nhận hắn. Tại sao hắn phải giết cha ta? Giọng điệu Lý Niệm Phàm trở nên lạnh nhạt, tiếp tục bổ đao, mở miệng nói. Cao tiểu thư, mục tiêu của Tôn Vân chưa chắc chỉ là ngươi, cũng có thể là cái khác. Hắn giúp ngươi ngăn cản những người tu tiên khác, không có nghĩa chính là hắn, cũng không có ý nghĩ. Sắc mặt Cao Nguyệt hơi đổi. Lý Tông Cử có ý là hắn cũng vì di tích của tiên nhân. Điều này... Nếu như nói Lý Niệm Phàm nói ra lời này vào trước đó, Cao Nguyệt khả năng sẽ không tin. Bởi vì nàng ta một mực coi Tôn Vân thành người tốt. Hơn nữa, Thanh Linh Sơn một mực che chở Cao Gia Trang. Phàm nhân làm sao đi lại nghi ngờ tiên nhân. Hung thủ sau màn thế mà từ yêu biến thành tiên. Điều này cũng quá phá vỡ góc nhìn của nàng. Hắc Vô Thường lập tức mở miệng. Còn phải suy nghĩ gì nữa? Chẳng lẽ Thánh Quân Đại Nhân sẽ nói bậy sao? Nghe theo là được rồi. Bạch Vô Thường cũng là vội vàng tiếp lời, há mồm, bắt đầu nịnh bợ. Phân tích của Thánh Quân Đại Nhân là có lý có cứ, lập luận sắc sảo, hiển nhiên sớm đã nhìn thấu tất cả. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Một đợt cưỡng ép chém gió này khiến Lý Niệm Phàm vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể tự kiềm chế đánh mặt mình, chỉ có thể trầm mặc, lộ ra vẻ cao thâm khó dò. Hắc Bạch Vô Thường phát giác ra đây chính là một cái cơ hội chính mình biểu hiện, lập tức ngo ngoe muốn động. Thánh Quân Đại Nhân nếu như cảm thấy phiền não, chúng ta có thể động thủ. Câu hồn phách của Tôn Vân này đi, người này lòng lang dạ thú, trên không có gì đáng tiếc. Lý Niệm Phàm mím môi một cái, vội vàng ngăn cản. Vậy thì không cần, vẫn phải nắm giữ chứng cứ xác thực rồi nói sau. Hey, lấy lý phục ngươi, Thánh Quân Đại Nhân quả nhiên là tấm gương để chúng ta noi theo. Thánh Quân Đại Nhân anh minh, đại khí. Hắc Bạch Vô Thường bắt đầu vỗ mông ngựa, vỗ tới nội tâm của mình vô cùng thoải mái. Trên mặt nở ra nụ cười tươi như hoa hướng dương. Còn may, chính mình gần đây khắc khổ nghiên cứu liếm đạo, có chỗ tiến tới. Nghĩ tới Thánh Quân Đại Nhân sẽ rất thoải mái. Đáng tiếc hiện tại còn dừng ở giai đoạn liếm còn hơi cứng, chưa học được mềm mại tự nhiên. Còn cần cố gắng, lúc nào có thể liếm ở vô hình, liếm láp lợi hại với hoàn cảnh. Như vậy, xem như đại thành. Cao Nguyệt ở một bên thì trợn mắt há hốc mồm, mộng bức tới choáng váng. Không nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường, các người lại là người như vậy. Cũng vào thời gian này, bên trong Cao Gia Trang, đám người Tôn Vân tập trung ở một chỗ, phía trước còn có một lão giả đang đứng. Sắc mặt lão giả này thay đổi liên tục, có vẻ hơi thất vọng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vân Nhi, ngươi làm cho vi phụ quá mức thất vọng. Chỉ là một toàn nhu yêu mà thôi, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Tôn Vân khổ sở nói, cha, ta cũng không muốn ai có thể nghĩ tới nửa đường. Thêm hạ có người chen chân làm dối, kéo ra lý luận sừng châu đực sừng châu cái, còn thiếu chút xíu nữa thôi. Lúc đầu dựa theo kế hoạch đã vạch ra, Ngưu Yêu đã thành kẻ chết thay. Sau đó hắn thừa cơ hội trấn an nội tâm bi thương của Cao Nguyệt, dùng những lời nói khéo léo dịu dàng quan tâm để ôm mỹ nhân về, từ đó trở thành rể hiền của Cao Gia Trang. Về phần di tích tiên nhân ở Cao Gia Trang, một khi hắn trở thành rể hiền của Cao Gia thì còn sợ gì không tìm thấy di tích tiên nhân. Quả thực chính là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Đáng tiếc, thực tiễn không diễn biến theo kịch bản, rất là khó chịu. Lão già nổi giận mắng, phế vật, đều là phế vật, tìm sừng châu cũng có thể phạm sai lầm, ta cần các ngươi để làm gì? Mọi người như ve sầu ở vào mùa đông, cúi đầu không dám nói lời nào. Lão già thở dài một tiếng, lo lắng. Một khi Ngưu Yêu được chứng minh sự trong sạch, vậy chúng ta thế nhưng liền là hiểm nghi lớn nhất. Sư phụ, Ngưu Yêu còn bị giam giữ hay là để cho ta đi? Một người trong đó làm một cái thủ thế cắt cổ. Cắt cái đầu của người ấy. Hiện tại giết Ngưu Yêu thì đây không phải là chưa đánh đã khai sao? Cái này cũng không quan trọng bằng mất hết danh tiếng của một môn phái. Lão già cảm thấy rất là thất vọng với trí thông minh của đồ đệ mình, lắc đầu nói, cái này không được, chỉ có thể nghĩ kế sách khác. Dựa vào tin tức mà ta biết được, chữ bắt giới năm đó chắc chắn có để lại thứ gì đó ở bên trong Cao Lão Trang. Chỉ có điều lúc bình thường sẽ không hiển lộ ra ngoài. Muốn bức hiện, phương pháp nhanh nhất chính là đồ sát Cao Gia Trang. Nhưng là kế này liên lụy quá lớn, cần bàn bạc kỹ hơn. Tôn Vân oán hận nói, đều là cái đôi huynh muội kia làm hóng chuyện tốt của chúng ta. Ta chắc chắn không tha cho bọn chúng. Trong lòng lão già đột nhiên khẽ động, mở miệng. Đúng rồi, ngươi nói trên người hai huynh muội kia mang theo cơ duyên. Tôn Vân gật đầu nói, tuyệt đối không sai, có thể để cho một tán tiên nho nhỏ độ tuổi như vậy tiến vào cảnh giới kim đan kỳ hoặc là kim đan trở lên. Cơ duyên này không nhỏ. Trong mắt lão già lóe lên sự sắc bén. Vậy bất kể thế nào cũng không thể buông tha. Đúng vào lúc này, một tên đệ tử vội vàng đi tới gõ cửa phòng. Lão già nhướng mày. Chuyện gì? Đệ tử nói ngay. Hồi bẩm tông chủ, tiểu nữ hài kia ra ngoài một mình rồi. Hơn nữa, đi ra Cao Gia Trang, đang dạo bên ngoài. Ồ, thực sự nói tới thì đến tới, đây xem như là một tin tức tốt. Lão già cười lạnh thuận miệng. Phái hai đệ tử cảnh giới Nguyên Anh đi qua. Nhớ rõ. Ta muốn các ngươi làm tới thần không biết quỷ không hay, cộng thêm không chút sơ hở nào. Tuân mệnh tông chủ. Lập tức, có hai người tự đề cử mình. Việc này đơn giản, không hao tổn bao nhiêu thời gian. Các ngươi cứ ở lại đây, chúng ta đi một chút sẽ trở về. Lời còn chưa dứt, đã không kịp chờ đợi biến thành độn quang bay ra ngoài. Lúc này, Niệm Niệm đã đi vào trong một khu rừng cách xa Cao Gia Trang 20 dặm. Địa thế nơi này chập trùng, có vài ngọn núi nhỏ bé, ít người qua lại. Nàng ta đang nhàm chán ngồi trên một tảng đá lớn, đung đưa đôi chân nhỏ, khổ não nói. Thanh Linh Sơn kia làm sao mà không có người tới? Chẳng lẽ ta ngồi câu cá lại thất bại thêm lần nữa rồi? Khoan, hình như có cá đã mắc câu. Ánh mắt Niếp Niếp nhìn về phía chân trời xa xa, khóe miệng không thể không nhếch lên nụ cười mỉm, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, hai vệt độn quang tới đúng như dự đoán. Hai người đàn ông trung niên này khi nhìn thấy Niếp Niếp, thì đôi mắt lập tức sáng lên, từ trên cao nhìn xuống Niếp Niếp. Một người trong đó cười lạnh nói, tiểu nữ hoa không biết trời cao đất rộng, nơi này là nơi rừng núi vắng vẻ, mà người đại chỉ có một mình, thế mà còn dám ngồi ở đây chơi. Niếp Niếp vô tội nhìn hai người chớp động đôi mắt to ngây thơ trong sáng hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi muốn ăn cướp ta sao? Ăn cướp? Hai người cùng nhau phát ra tiếng cười như điên, bên trong đôi mắt đầy vẻ trêu tức. Người nói đúng, chúng ta cảm thấy vô cùng hứng thú đối với cơ duyên người gặp được. Ngoan ngoãn, giao ra, nói không chừng còn có thể giữ người được một mạng. Trong mắt Niếp Niếp đảo một cái, cười nói. À, như vậy đi, chúng ta tới chơi một trò chơi, các ngươi có thể đuổi kịp ta. Thì ta sẽ nói cho các người biết. Nè, tiểu nữ hoa sắp chết tới nơi rồi, thế mà còn muốn chơi, ta thanh toán cho ngươi. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng, khinh thường nói. Chạy, ngươi cứ việc chạy. Đuổi ta đi. Niếp Niếp nở nụ cười vui vẻ, dưới chân xuất hiện đám mây bay lượn về một cái phương hướng. Đuổi theo. Hai người đàn ông trung niên này không cần suy nghĩ, giống như sói ngửi thấy mùi thịt, đôi mắt xanh lét cắm đầu đuổi theo. Chỉ có điều sau khi đuổi theo một lúc, bọn họ mới phát hiện tốc độ của Niếp Niếp thế mà không chậm hơn so với bọn họ bao nhiêu, rất khó đuổi kịp. Quan trọng nhất là mặc dù bọn họ có cố gắng bộc phát ra sức được thế nào, từ đầu tới cuối vẫn duy trì ở khoảng cách không xa cũng chẳng gần. Điều này rất làm cho người ta phải suy nghĩ. Lông mày một tên trung niên trong đó không thể không nhăn lại, cẩn thận nhìn thoáng qua Niếp Niếp. Lập tức tim đập rộ lên, tê ra đầu thiếu chút nữa thì trong mắt trừng ra ngoài. Đồng bạn không thể không hoài nghi hỏi. Người sao vậy? Nàng ta... Bờ môi tên trung niên này run rẩy, nói chuyện cũng không còn lưu loát, giống như gặp phải chuyện đáng sợ nhất trên thế gian, một vẻ mặt bị dọa sắp khóc. Dưới chân nàng ta hình như là mây. Cưỡi mây, đây là đãi ngộ chỉ có ở sau khi thành tiên mới có. Toàn thân đồng bạn kia cũng giật mình một cái, vừa rồi đuổi tới quá tập trung, trong lúc nhất thời không để ý, quay đầu nhìn, lập tức biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Cô bé này không phải Kim Đan, không phải Nguyên Anh, mà là tiên nhân. Cái này, điều này, chuyện này sao có thể? Làm sao lại như thế? Chúng ta thế mà ngưu bức không khống đuổi theo một vị tiên nhân, đuổi tới tận nửa ngày. Lạnh, chúng ta sắp lạnh rồi. Chạy tới với một tâm thế hừng hực bởi vì tạo hóa mà đối phương có, quên đi những đặc điểm quan trọng này. Kim Đan, Kết Đan, có thể cưỡi mây được sao? Nguyên Anh ta đây còn mộng mơ à? Đầu óc hai người lập tức trống rỗng, trong đầu chỉ cần lại một chữ, chạy. Tuy nhiên, khi bọn họ vừa quay đầu lại thì phát hiện Niếp Niếp đã xuất hiện đằng sau bọn họ. Không biết đã từ lúc nào, đang mỉm cười, nhìn bọn họ. Nhàm chán, sao không đuổi theo ta nữa? Ê, tiểu nhân có mắt không biết tiên tử tha mạng. Một người trong đó thì hơi tỉnh táo một chút, biết có cầu xin tha thứ cũng vô dụng, run giọng. Hiểu lầm, tiên tử chúng ta là đệ tử của Thanh Đinh Sơn, sư tổ cũng là tiên nhân, bây giờ còn ở trên thiên cung, trở thành thiên binh tuần tra, người một nhà, tiên tử. Thiên cung, lấy một tên thiên binh ra áp chế ta. Niếp Niếp nhếch miệng, nhìn vào bàn tay nhỏ bé của mình một chút cười nói. Các người đã không đuổi theo nữa, vậy thì đổi một trò khác. Các người có thể tiếp được ta một trưởng, vậy thì sẽ thả các người rời đi. Lời nói rơi xuống, nàng ta nhẹ nhàng giơ tay, sau đó nhẹ nhàng duỗi về phía trước, quét ngang mà đi. Giống như cuồng phong mưa rào đập vào mặt, toàn bộ phía trước, pháp lực như gió, như là máy ủi đất, nghiền ép mà tới. Những nơi đi qua tất cả đều biến thành một mịn. Mà ngọn núi cách đó không xa kia cũng quét ngang mà qua, lập tức xóa đi. Hay à, dùng sức mạnh quá, lại phá hỏng cảnh vật xung quanh. Niêm niêm thẻ lưỡi. Thì còn Mai ca ca, không nhìn thấy, trốn. Nửa canh giờ sau, tông chủ Thanh Linh Sơn tự mình xuất hiện ở cái nơi xảy ra chuyện này. Nhìn vào đống đất đá bừa bộn kia, sắc mặt âm trầm. Xem ra đằng sau nữ hài tử kia còn cho giáo nhân, nó không chừng đã nhập tiên, mục đích tới đây, tám thành cũng vì di tích của Trừ Bát Giới. Ánh mắt lão giả này lóe lên, lão chậm rãi chuyển nhanh chóng. Xem ra việc này nhất định phải bẩm báo với sư tổ. Trong phòng Lý Niệm Phàm, thực là đệ tử Thanh Linh Sơn tập kích ngươi sao? Cao Nguyên hít sâu một hơi, nhịn không được lắc đầu thở dài nói. Không nghĩ ra bọn họ thế mà làm ra loại chuyện như vậy. Bề ngoài thì làm ra vẻ, chẳng qua chỉ để lấy lòng tin của mọi người và đạt được mục đích tốt hơn. Loại ngụy quân tử này, Lý Niệm Phàm sớm đã không có gì mà phải kinh ngạc cả. Hắn ngạc nhiên nhìn Niếp Niếp, cau mày nói. Người chắc chắn là lão tổ Thanh Linh Sơn trở thành thiên binh sao? Niếp Niếp gật đầu. Tuyệt đối không nghe lầm, vậy thì khó làm. Nếu không, tại sao nó mọi thứ đều phải dựa vào hậu trường đây này? Nếu như việc này tự mình động thủ mà không chào hỏi với Ngọc Đế một câu, vậy đó chính là không nể mặt Ngọc Đế. Thiên Minh tuy rằng không tính là gì cả, nhưng dù gì cũng có chức thần, đại biểu cho bộ mặt của Thiên Cung. Lý Niệm Phạm trầm ngâm, cũng không biết chuyện này Cao Gia Trang, vị lão tổ kia có tham gia vào không? Không cần biết hắn có tham gia vào hay không, cái tên này ít nhất cũng phạm phải một cái sai lầm là không dạy bảo tốt đồ tôn của mình. Thánh quân đại nhân không cần cân nhắc cảm nhận Thiên Cung. Lão Hắc ta bây giờ đi điều tra sư tổ Thanh Đinh Sơn là ai, lập tức câu hồn phách của hắn tới. Hắc Vô Thường xắn tay áo lên, đã là quá nôn nóng muốn thể hiện mình. Mà nó có thể phân ưu cho cao nhân, nghĩ thôi cũng kích động. Đây chính là giá trị tồn tại của ta. Không được, việc này vẫn phải đi trao đổi với Thiên Cung. Lý Niệm Phàm tự nhiên không muốn bởi vì một chuyện nhỏ này mà sinh ra ngăn cách với đại đám. Mọi chuyện phải thận trọng. Lại nói, còn đó phải nghĩ biện pháp xác định việc này đến cùng có liên quan tới lão tổ Thanh Đinh Sơn hay không. Không được trách nhầm người tốt. Ê, lấy lý phục người, cân nhắc chu toàn. Thánh quân đại nhân quả nhiên là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Thánh quân đại nhân anh minh, đại khí. Hắc Bạch Vô Thường lập tức lại thổi thêm vào một làn gió. Có điều làn gió lần này không phải làn gió mới, bởi chẳng khác nào làn gió trước đó. Quả thực đúng là còn non và xanh ở hạng mục liếm đạo. Cao Nguyệt thì thở ra một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ đắng chát. Không nghĩ tới di tích tiên nhân ở Cao Gia lại dẫn tới phiền phức lớn như vậy, ngay cả tiên nhân cũng hy vọng thu được. Bạch Vô Thường mở miệng nói, Cao tiểu thư ngươi có chỗ không biết, nếu như có định hải thần châm hoặc là cửu sĩ đinh ba, vậy cũng là bảo vật thượng đẳng, ngay cả ta cũng không dám lạnh nhạt. Mắt Cao Nguyệt trợn tròn, lúc này mới cảm nhận được trực quan tầm quan trọng của bảo vật này. Nàng ta do dự một lát rồi nói với Lý Niệm Phàm. Lý công tử, cha ta nói với ta, nếu như Cao Gia thực tồn tại di tích tiên nhân, nơi có khả năng cao nhất, chính là chỗ đó. Quả tim của Lý Niệm Phàm không thể không nhảy lên. Chỗ đó là chỗ nào? Cao Nguyệt mím môi một cái hoài nghi. Càng thế hệ của Cao Gia chúng ta đều ở Cao Gia Trang, rất quen thuộc đối với từng ngọn cỏ ở nơi đây. Có rất ít chỗ không giống bình thường. Chỉ là cái chỗ kia chúng ta cũng thường xuyên tới. Nếu thực sự có bảo vật thì chắc đã sớm phát hiện ra mới đúng. Lý Niệm Phàm không nhịn được thúc giục. Cao tiểu thư, người cứ việc nói thẳng ra là chỗ nào. Đừng có trì hoãn. Hắn cảm thấy không còn gì để nói. Ngươi làm cái gì vậy trời? Nói một lúc, nói không tới trọng điểm. Đừng để tới lúc nói tới trọng điểm thì bị người ta đột nhiên ám sát. Móa nó, thế thì thành máu chó rồi. Đây chính là nói ra bí mật tối kỵ à. Cũng may Cao Nguyệt rất cho Lý Niệm Phàm mặt mũi, lập tức mở miệng nói. Hợ, là từ đường tổ tông nhà ta. Từ đường tổ tông? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, khẽ gật đầu, thực sự cảm thấy rất có khả năng. Chư bát giới thích tiểu thư Cao Gia, mà tiểu thư Cao Gia tự nhiên là tổ tông Cao Gia. Đồ vật để lại trong từ đường tổ tông là chuyện hoàn toàn hợp tình, hợp lý. Bạch Vô Thường cũng cảm thấy hứng thú mở miệng. Cao tiểu thư mang bọn ta đi tới xem chút. Được, mời thượng tiên theo ta. Cao Nguyệt gật đầu, sau đó dẫn mọi người ra khỏi phòng đi về phía hậu đường của Cao Gia. Khiến Lý Niệm Phàm rất ngạc nhiên chính là từ đường tổ tông Cao Gia lại xây dưới mặt đất. Mọi người đi tới hậu đường, lại ngoặt vào một cái phòng mới phát hiện, trong này phòng thế mà còn có một lối đi thẳng xuống dưới mặt đất. Hắc Vô Thường nhịn không được nói. Như thế này xem ra cái từ đường tổ tông này các ngươi thật đúng là không tầm thường. Cao Nguyệt mở miệng nói. Từ trước tới nay đều là tế bái như vậy, chúng ta trái lại không cảm thấy có gì khác biệt. Xưa nay cũng chưa từng thấy dị tượng xuất hiện gì. Ở dưới đất cũng không sâu, dọc theo thềm đá đi tới một lúc giống nơi một cái giống như hầm ngầm. Cao Nguyệt xe nhẹ đường quen, châm đèn đuốc chiếu sáng toàn bộ hầm ngầm. Diện tích nơi này cũng không lớn, có thể nói là nhỏ hẹp, xung quanh đều là tường đá. Ở giữa thì cũng chỉ trưng bày một cái bàn thấp, trên bàn đặt một lư hương để cúng bái. Về phần nội dung cúng bái lại là để cho tất cả mọi người sửng sốt. Đã thấy trên bức tranh ngay trên chiếc bàn thấp treo bức chân dung của một nữ tử, mặc váy dài, dáng người xinh đẹp. Lấy ánh mắt Lý Niệm Phàm tới xem thì bức họa này được vẽ qua loa, hơn nữa hiển nhiên đã trải qua nhiều năm. Tuy nhiên nữ tử trong bức họa này phải là một mỹ nữ duyên dáng. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên, nữ tử này chẳng lẽ là Cao Thúy Lan? Cao Thúy Lan chính là nàng dâu của Chư Bát Giới. Ta cũng đoán khả năng là như vậy. Cao Nguyệt khẽ gật đầu, nói tiếp. Từ đường tổ tông chỉ đến như vậy, đồ vật cũng chỉ có thế này, không giống nơi có thể cất giấu bảo vật. Các bức tường xung quanh trơn nhẵn và chúng trông giống như là không có hốc tối. Hắc Bạch Vô Thường cau mày, bắt đầu dò xét xung quanh, đồng thời còn thi triển pháp thuật, cẩn thận dò xét dọc theo bức tường, nhưng vẫn không thể cảm nhận được có gì khác lạ. Nếu thực có ý lưu lại cái gì, thủ đoạn bình thường sợ khó phát hiện ra được. Bạch Vô Thường phân tích. Hơn nữa, bản thân Linh Bảo cũng có năng lực, liễm tức, có thể tránh bị cảm nhận. Chư Bát Giới dù sao cũng là Thiên Bẩm Nguyên Soái, hơn nữa cuối cùng còn được phong làm Tịnh Đàn Sứ Giả, thực lực rất mạnh, quả thực không thể khinh thường. Lý Niệm Phàm nhìn vào xung quanh trầm ngâm một lát suy nghĩ. Vậy liệu rằng có chú ngữ hoặc cái gì trực tiếp gọi được rồi? Ví dụ như, như ý Kim Cô Bổng. Tới. Theo lời hắn vừa dứt, toàn bộ Cao Gia Trang đều chấn động mạnh một cái. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng động tĩnh rất lớn. Tất cả mọi người đều cảm thấy, rất nhiều người càng đứng không vững lập tức ngã trên mặt đất. Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra thần sắc không ngoài sở liệu. Tới rồi. Cao Nhân chắc chắn ngại phiền phức, cho nên lập tức lên tiếng. Ông. Trong thiên địa, một cỗ vận luật kỳ lạ bắt đầu hiển hiện. Về phần từ đường tổ tông cũng như vậy. Những bức tường xung quanh bật ra ánh sáng vàng chói, một cơn gió thoảng qua, bước chân dung từ từ hạ xuống trước bàn thấp. Sau đó, bức tường thế mà bắt đầu chóc ra, ánh sáng vàng chói mắt giống như viên minh châu bị phủi bụi, đột nhiên bụi bay đi, tỏa ra ánh sáng bộc phát. Dưới ánh trăng sáng, trường côn màu vàng kim đứng bên trong bức tường chậm rãi hiện lên trong tầm mắt mọi người. Hình ảnh này khiến cho bên trong tai Lý Niệm Phàm không tự chủ được vang lên tiếng nhạc nền chỉ thuộc về Tề Thiên Đại Thánh. Ở bên cạnh trường côn màu vàng kim còn có một cái cửu sĩ đinh ba, ngoại trừ tuy rằng cổ quái nhưng cũng có ánh sáng lóe lên. Ánh sáng chói mắt xông phá mặt đất, bắn thẳng lên trời cao, hình thành một cỗ sáng màu vàng kim, gần như muốn nhuộm trời xanh thành màu vàng kim. Sắc mặt Hắc Bạch Vô Thường lập tức thay đổi, vội vàng đưa tay vung lên, nhanh chóng trấn áp dị tượng lại. Dù là như thế, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, vấn đề cho rất nhiều người nhìn thấy được dị tượng, lập tức làm cho cả Cao Gia Trang đưa tới hành động. Trong mắt lão tổ Thanh Linh Sơn lập tức bắn ra ánh sáng chói, mặt mo đỏ bừng, lộ ra vẻ kích động. Xuất thế, tuyệt đối là dị bảo xuất thế, bên trong Cao Lão Trang quả nhiên có dấu bí mật. Hắn không thể không kích động. Nếu thực là định hải thần châm và cửu sĩ đinh ba, vậy xem như phát đại tài. Hai cái này, cửu sĩ đinh ba là hậu thiên chí bảo mà Thái Thượng Lão Quân tạo ra. Kim Cô Bổng càng dính lấy công đức đại vũ trị thủy, chắc chắn là công đức đinh bảo. Đừng nói đối với tiên nhân bình thường, chính là đối với đại la kim tiên mà nói thì đều là một cái bảo bối rất cần thiết. Tôn Vân đỏ ngầu cả mắt không kịp chờ đợi nói. Chà! Dị tượng làm sao không còn, chúng ta tranh thủ thời gian ra tay. Lão già cười lạnh. Không vội, càng vào lúc này càng phải ổn định, dù sao ngay bên trong Cao Gia Trang, lấy vật như vậy như đồ trong túi mà thôi. Ở bên trong từ đường tổ tông, Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Sau đó thì vừa buồn cười vừa nói, không nghĩ tới đơn giản như vậy, không hổ là linh bảo. Hóa ra chỉ cần gọi tên của nó có thể tự động hiện hình. Thao tác của Chư Bát Giới thật là phong cách. Ai có thể nghĩ tới, mọi người nghĩ trăm phương ngàn kế. Hóa ra chỉ cần gọi tên Đinh Bảo đơn giản như vậy là được rồi. Hắc Bạch Vô Thường không thể không âm thầm cười khổ một tiếng. Đơn giản cái rắm. Cái Đinh Bảo này đối với ngươi thì là như vậy. Ngươi thử đổi thành người khác tới hô thử một cái xem. Có hô rách cả cuống họng thì Kim Cô Bổng cũng sẽ tuyệt đối không si nhê một chút nào. Bạch Vô Thường ho nhẹ một tiếng, nói tiếp. Không nghĩ ra như ý Kim Cô Bổng lại được thủ lưu ở nơi này, vậy khó trách. Như ý Kim Cô Bổng ẩn chứa công đức, công đức như thế chiếu rọi vào tự nhiên có thể đảm bảo Cao Gia Trang thái bình vạn tuế. Ê ca ca, đây chính là như ý kim cô bổng sao? Niếp Niếp vội vàng đưa mắt nhìn vào, mắt nhỏ đều sắp trở nên đấp lánh, sợ hãi than nhìn kim cô bổng, còn duỗi tay sờ vào. Lý Niệm Phàm cũng chậm rãi tới gần, nhìn vào thanh thần binh này. Tuy nói bây giờ hắn đã là người trải qua rất nhiều việc đời, bảo vật cũng tiếp xúc qua không ít, trong đó không thiếu linh bảo vượt qua kim cô bổng. Tuy nhiên, nhìn vào kim cô bổng, trong lòng vẫn tràn đầy cảm khái. Dù sao tên tuổi của cái thần binh này quả thực là quá vang dội, để tâm tình của hắn kích động mà phức tạp. Niêm Niêm tự nhiên cũng cực kỳ hiếu kỳ, mong đợi nói: "Ca ca, ta có thể thử một chút không?" Lý Niệm Phàm cười gật đầu: "Có thể, như ý kim cô bổng nặng 13.600 cân, ngươi phải kiềm chế một chút." "Hi hi, trọng lượng không là vấn đề." Niêm Niêm hưng phấn cười một tiếng, chân nhỏ dẫm mạnh chậm rãi bước về phía trước một bước, sau đó đưa tay nắm vào kim cô bổng, theo một tiếng hừ lấy kim cô bổng xuống. Nàng tùy ý vung lên, chỉ cảm thấy vô cùng thuận tay, mạnh mẽ sinh oai, mặt mũi đầy vui sướng. "Ê, thật tuyệt, thật tuyệt." Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ của Niếp Niếp, trong lòng không thể không khẽ động. Hắn nhớ rõ lúc đầu Niếp Niếp bước vào tu tiên cũng dùng là một cái diều lớn, nàng ta dường như thích binh khí hạng nặng, cũng không cảm thấy hứng thú với pháp bảo loại hình phi kiếm. Kim cô bổng ngược lại rất phù hợp với nàng, khó trách lại vui mừng tới như vậy. Lý Niệm Phàm vẫn có chút tâm tư, thầm nghĩ: "Kim cô bổng để cho Niếp Niếp dùng vẫn là rất không tệ." Lại ngay vào lúc này, Niếp Niếp chậm rãi thả kim cô bổng xuống, tham chiếu lên miêu tả bên trong tay du ký, trong miệng lẩm bẩm: "Biến to thêm chút nữa thì càng tuyệt hơn." Đã thấy kim cô bổng ứng thanh mà lớn lên, độ cao không thay đổi, trong nháy mắt thành một cái thùng nước. Lý Niệm Phàm cảm thấy cả da đầu tê dại, nhịn không được mở miệng hỏi: "Niếp Niếp, người đây là đang làm cái gì?" Niếp Niếp mở miệng nói: "Ta thử chút thôi, nếu như biến lớn, biến cao, đâm thủng nơi này thì sẽ không tốt." Lý Niệm Phàm nhìn vào nóc vách hầm một chút, cái mạch suy nghĩ này dường như cũng không có tâm bệnh, suy nghĩ chu toàn. Hắn suy nghĩ một lát mở miệng: "Thôi được rồi, động tĩnh vừa rồi chắc chắn đã mang tới oanh động bên ngoài, phiền phức chỉ sợ không nhỏ." Hắc Bạch Vô Thường lập tức cười một cái tùy ý: "Đám người ô hợp thôi, Thánh Quân đại nhân yên tâm, giao bên ngoài cho hai anh đem ta, chẳng mấy chốc là có thể làm được." Lý Niệm Phàm cười nói: "Ta biết chuyện này không thể làm khó được hai vị Vô Thường đại nhân, có điều ta cảm thấy vừa đúng có thể nhân cơ hội này thử lòng đám người Thanh Đinh Sơn kia một lần trước. Trước đó phiền hai vị đại nhân giúp ta một chuyến." Hắc Bạch Vô Thường vừa nghe đến có thể giúp được Thánh Quân đại nhân, lập tức giật mình một cái, hai mắt tỏa sáng tích cực nói: "Thánh Quân đại nhân cứ việc nói." Lý Niệm Phàm thấp giọng: "Chúng ta có thể như thế này, như vậy." "Đấy, đúng là như vậy." Mọi người thương lượng một lúc, Hắc Bạch Vô Thường mới lĩnh mệnh. Lý Niệm Phàm, Niếp Niếp, ba người Cao Nguyệt trông như có vẻ không có việc gì, đi ra khỏi từ đường tổ tông của Cao Gia, trở lại Cao Gia. Không ngoài dự liệu, Cao Gia lúc này sớm đã trở nên lộn xộn. Không cần biết là người tu tiên trong sáng hay vốn ẩn nấp trong tối, tất cả đều hiện thân. Đồn quang trên trời bay qua bay lại không ngừng, lục soát mà không kiêng kỵ chút nào. Nhìn thấy Cao Nguyệt hiện thân, vô số ánh mắt lập tức tập trung vào trên người của nàng. Càng có người vội vàng mở miệng nói: "Cao tiểu thư, dị tượng đó là chuyện gì xảy ra? Người có thể cho chúng ta một lời giải thích không?" "Làm càn!" Tiếng quát chói tai của Tôn Vân vang lên, chạy như bay tới, mặt mũi đầy vẻ lãnh khốc, phong độ nhẹ nhàng, khí chất xuất chúng, bá đạo nói: "Cao Gia Trang dưới sự che chở của Thanh Đinh Sơn ta, Cao Gia làm việc không cần giải thích với các người." Thanh Đinh Sơn có danh tiên nhân, tên tuổi cực lớn, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Trên mặt Tôn Vân nở ra nụ cười tươi, đi tới trước mặt Cao Nguyệt, ánh mắt mờ mịt quét qua Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp bên cạnh Cao Nguyệt, sâu trong đôi mắt lập tức lộ ra chút âm trầm. Hai người này vừa rồi một mực đi theo bên cạnh Cao Nguyệt, cơ duyên đó có thể hay không đã... Hắn hít một hơi sâu, ân cần nói: "Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ?" Có Lý Niệm Phàm nhắc nhở, Cao Nguyệt lập tức cảm thấy Tôn Vân này tràn đầy dối trá. lông mày lại không thể không hơi nhíu lại ngoài miệng nói. Không việc gì, đa tạ Tôn Tông Tử quan tâm. Tôn Vân tiếp tục hỏi. Nguyệt Nhi, vừa rồi các ngươi đi nơi nào? Ta lo lắng muốn chết. Cao Nguyệt dựa vào kịch bản lý niệm phàm làm ra mở miệng. Vừa rồi ta được cha báo mộng, biết một số chuyện Cao gia, đồng thời cũng biết kẻ sát hại hắn cũng không phải A Ngưu. Còn xin Tôn Công Tử thả A Ngưu ra, ta quyết định gả cho hắn làm vợ. Cái gì? Đôi mắt Tôn Vân đột nhiên trợn lớn lên, khó có thể tin nhìn vào Cao Nguyệt. Tâm cảnh lại khó ẩn tàng, vẻ mặt biến hóa không ngừng, thay đổi liên tục. Cao Nguyệt khẽ nói, còn xin Tôn Công Tử thanh toàn. Ha ha, được, ta thanh toàn ngươi. Tôn Vân gượng cười một tiếng, quay đầu, trong mắt đầy vẻ lo lắng, trầm giọng, dẫn con ngưu yêu kia tới. Không qua bao lâu, con hoàng ngưu đã được dẫn tới, thương thế cũng chưa khôi phục được bao nhiêu, vẫn như cũ duy trì nguyên hình, có vẻ hơi suy yếu. Không có dấu hiệu báo trước nào, kiếm quang lóe đen, có máu tươi bắn ra. Ngưu yêu kêu thảm một tiếng, mất một miếng thịt treo trên người bị chém mà rơi ra trên mặt đất. Trong tay Tôn Vân vẫn cầm trường kiếm, trong mắt bùng lên vẻ sắc bén, cười lạnh nói. Cao Nguyệt, ta không dành để đùa với người, giao bảo vật ra, bằng không, ta sẽ biến người trong lòng của người thành mì thịt bò kho tàu. A Ngưu! Thân thể mềm mại của Cao Nguyệt lắc một cái, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch vô cùng lo lắng. Ngưu yêu thở hổn hển khàn khàn nói. Nguyệt Nhi, ngươi không cần phải để ý tới ta. Trên khuôn mặt bi thương của Cao Nguyệt lập tức tức giận quát. Tôn Vân, không nghĩ ra Thanh Đinh Sơn các ngươi đều là một đám hạng người ra vẻ đạo mạo. Ta trước đó thực sự đã nhìn lầm ngươi. Phạm nhân chẳng qua chỉ là cỏ rác. Thanh Đinh Sơn ta tiêu tốn thời gian dài như vậy chơi đùa với ngươi. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đáng tiếc ngươi không biết điều. Muốn chết. Tôn Vân cười lạnh, trường kiếm vừa nhấc đã đặt trên cổ của Ngưu Yêu. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nói ta bảo bối Cao gia ở nơi nào. Đây, ở chỗ này. Tay nhỏ nếp nếp duỗi ra một cái, kim cô bổng lập tức xuất hiện trong tay, sau đó hơi nâng lên và chống xuống đất. Kim cô bổng tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, ánh vàng kim dày đặc lập tức choáng váng đôi mắt mọi người. Đây là... Tất cả mọi người nuốt xuống một bụng nước miếng, trong lòng có phỏng đoán, tim đập rộn, hận không thể dính con mắt vào trên đó. Tôn Vân càng mang theo đệ tử Thanh Linh Sơn chạy vội tới đưa tay chuẩn bị lấy. Lại nghe Niếp Niếp cười nói, lớn cho ta, lớn, lớn, lớn. Theo lời nói của nàng rơi xuống, kim cô bổng lập tức nở lớn, độ cao chẳng mấy chốc đã vượt qua các phòng ốc, giống như một cây cột trụ chống trời. Sau đó thì đổ về phía đám Tôn Vân. Trên kim cô bổng có ánh sáng mờ mịt lập lè. Trọng lượng đâu chỉ nặng trên mấy lần, uy thế dọa người ép tới ngay cả không khí cũng tạo ra tiếng vù vù bạo phá. Để sắc mặt đám người Tôn Vân đều thay đổi nhanh chóng. Bọn họ cũng vội không nghĩ tới thi nhau lấy ra pháp bảo, bấm pháp quyết. Lập tức ánh sáng lập lè, hình thành vòng bảo hộ, miễn cưỡng mới chặn được kim cô bổng này lại. Tuy nhiên, đã là vô cùng tốn sức, không cách nào nhúc nhích. Thân hình nếp nếp lóe lên, nhẹ nhàng nhảy một cái đứng trên kim cô bổng, sau đó thì ngồi xuống một cách tùy ý, cười đùa nhìn vào đám người bị trấn áp kia. Chế giễu nói, bảo bối này như thế nào, mùi vị không dễ chịu nhà. Yêu nữ, ngươi dám làm kẻ địch của Thanh Đinh Sơn chúng ta. Tuân Vân mặt đỏ lên, tức giận quát. Thức thời thì hiện tại thả ta ra, giao bảo bối ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể tha ngươi một mạng. Muốn chết. Sắc mặt Niếp Niếp âm trầm xuống, ngoại trừ ngoan ngoãn phục tùng lý niệm phàm ra, đối với bất cứ một người nào khác, vậy chính là ma nữ không sợ trời chẳng sợ đất, tính tình rất táo bạo, ánh mắt lạnh lùng đưa tay vỗ vào trên kim cô bổng một cái. Lập tức đám người Tôn Vân nhận lấy gia tăng thêm mấy lần lực lượng, càng ẩn chứa pháp lực chấn động tới miệng của tất cả bọn hắn đều phun ra máu tươi, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Nếu không phải lý niệm phàm bảo nàng không được giết người tùy tiện, mấy người này sớm đã bị kim cô bổng ép tới máu thịt be bét hết cả rồi. Ánh mắt bệ nghễ của Niếp Niếp nhìn lướt qua tất cả mọi người tu tiên ở đây yêu kiều nói, bảo bối của ta ở ngay chỗ này, ta thử hỏi, còn có ai? Ầm. Một bộ uy thế hoàn toàn không hợp với thể trạng nhỏ nhắn của nàng tỏa ra từ trên người. Nàng là giống như long trời nở đất, tràn nhập lực lượng toàn bộ Cao gia, để mọi người không thở nổi. Đại thừa kỳ đỉnh phong, chỉ sợ thực lực đã đạt tới cảnh giới thiên tiên. Ngoại hình tiểu nữ oa này là giả đi. Tất cả mọi người chấn kinh với tuổi tác của Niếp Niếp. Quan trọng là nàng ta thực sự còn quá nhỏ. Loại tuổi tác này có thể tu luyện tới kim đan thì xem như là tiểu thiên tài. Xem như đủ thiên phú nghịch thiên. Nhiều lắm cũng chỉ là xuất khiếu. Nàng ta thế mà là đại thừa kỳ. Yêu quái trời sinh sao? Nếu như bọn họ biết thực lực hiển hiện ra bây giờ của Niếp Niếp chỉ là một góc của băng sơn của nàng thì sẽ sợ tới mức đột tử. Đây là Lý Niệm Phàm cố ý giao phó. Nếu như Niếp Niếp vừa lên đã hiện tới thực lực quá cao, dọa người đứng sau màn kia tới nỗi không dám đi ra vậy thì còn ý nghĩa gì? Lợi hại, tuổi nhỏ đã đạt tới độ cao rất nhiều người một đời đều không đạt được, thực sự nghe rợn cả người. Tông chủ Thanh Linh Sơn trên người mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trên không trung. Quanh thân tỏa ra khí tức mờ mịt, mắt lạnh nhìn Niếp Niếp. Ngoài hắn ra, trong không trung xung quanh lập tức hiện ra các người tu tiên khác, tu vi đều không tầm thường. Thế nhưng đều là các đại trưởng lão của Thanh Linh Sơn đã vây quanh toàn bộ Cao Gia Trang. Toàn bộ cao thủ Thanh Linh Sơn có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ cũng không cảm thấy khoa trương. Dù sao bảo vật lần này thực sự là quá trân quý. Dùng một từ tiên khí đã không đủ để hình dung, phong nhãn toàn bộ thế giới đều là pháp bảo rất không tệ, mà thứ này ngay cả tiên nhân cũng sẽ đỏ mắt. Một khi đạt được, thực lực tổng hợp của Thanh Linh Sơn sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Bởi vậy, coi trọng thế nào cũng không đủ. Niêm Niêm vẫn như cũ, lười bĩu môi, khinh thường nói. Lão đầu, chỉ dựa vào tu vi này của các ngươi không đủ. Lão già cũng không có phản bác. Hắn cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, tuy rằng còn thêm các trưởng lão, nhân số tu vi đều chiếm hết thượng phong, nhưng trong tay Niếp Niếp là như ý kim cô bổng, xem như có thể đánh được thì đó cũng là một trận ác chiến. Có điều hắn cũng không hoảng hốt chút nào, nắm chắc thắng lợi, híp mắt cười ha ha nói. Tiểu nữ ba, Thanh Linh Sơn ta có tiên nhân, hơn nữa không phải tiên nhân bình thường, bây giờ đã trở thành một vị thiên binh ở trên thiên cung, người mang thần vị. Ta cần bảo vật này chính là vì hiếu kính lão tổ. Nếu như thức thời, để bảo bối xuống, chúng ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như vậy, đối với người nào cũng tốt. Thiên minh thì lại như thế nào? Thật cho rằng bản cô nương sợ ngươi sao? Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, mở miệng bá đạo vô cùng. Không có thực lực thì cút nhanh lên. Bảo bối là của ta. Muốn tới thì đoạt. Lão giả nhăn mặt, trong mắt lóe ra lửa giận. Tiểu nữ hài chính là phiền phức, không có đầu óc, không biết tiến thối. Lão tổ cố ý thông báo với hắn, nếu như có thể, gắng đừng tự mình xuất thủ. Dù sao hắn làm thiên binh, chịu tới thiên điều chế ước, không dám trắng trợn quá mức. Thế nhưng là Niếp Niếp thế mà không sợ hù dọa, ra bài không theo lẽ thường. Ai... Đột nhiên trong không trung truyền tới một tiếng thở dài mờ mịt. Ngu xuẩn mất khôn. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một bóng người chậm rãi hiển hiện trên bầu trời. Người khoác áo giáp, chân cưỡi mây, ung dung hạ xuống. Một cỗ khí tức từ trên người hắn tỏa ra, khí tức này không phải uy áp mà là uy thế vốn có. Hắn đứng nơi đó trông như hơn người một bậc, bởi vì hắn đã lột xác thành tiên. Đủ để cho người tu tiên ngưỡng vọng. Khuôn mặt của tông chủ Thanh Linh Sơn lập tức đỏ lên kích động. Lão tổ, cung nghênh lão tổ! Những người khác của Thanh Linh Sơn tự nhiên cũng kích động tới thột đỉnh, trên mặt mang theo vui sướng, sùng bái, đồng thời cao giọng nói. Cùng nghênh lão tổ! Lão tổ Thanh Linh Sơn, ta tới rồi! Tôn Vân bị kim cô bổng đè ép gắt gao, ngửa đầu ngơ ngác nhìn vào cái bóng trên bầu trời kia, kích động tới bên trong miệng còn phun máu, cười ha ha nói. Ha ha ha! Lão tổ tới, yêu nữ, xong! Người xong! Thật là một tên đần. Niệm Niệm bình tĩnh nhìn vào mắt hắn lộ ra nụ cười ác ma. Ta bây giờ không quá muốn giết người, chờ một lát nữa xem ngươi bị hù chết mới có ý tứ. Hù chết ta? Tôn Vân cũng bị chọc cười châm chọc nói. Ta thấy bị hù không phải là ta, ngược lại là ngươi, dường như đã bị dọa tới thần trí mơ hồ rồi. Khuôn mặt của Niếp Niếp không biểu tình, quay đầu nhìn bầu trời. Tất cả mọi người Cao Gia Trang cũng thi nhau ngửa đầu, vô cùng kính úy nhìn vào trong hình bóng kia, nín thở, thở mạnh cũng không dám. Lão tổ Thanh Linh Sơn dẫm lên tường vân, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt cực nóng nhìn vào Như Ý Kim Cô Bổng như là cây cột kia, bên trong đôi mắt bắn ra hào quang. Kích động nói, không hổ là Như Ý Kim Cô Bổng trong truyền thuyết. Thượng cổ linh bảo, thật tuyệt, thực sự là rất tuyệt à. Tất cả tài sản trên người hắn cộng lại cũng không đáng tiền bằng một cây Như Ý Kim Cô Bổng này. Hơn nữa, có pháp bảo này, lực chiến đấu của hắn sẽ đề lên cao rất lớn. Tương lai nói không chừng, có hy vọng tiến thêm một bước, làm sao có thể không kích động. Chí bảo như thế, xuất thế, không uổng công ta tự mình hạ phàm một chuyến. Đáng tiếc, còn có chút không được hoàn mỹ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Niếp Niếp, trong mày có chút không vui. Lúc đầu hắn cũng không muốn tự mình động thủ, dù sao thân phận của hắn khác biệt. Một khi để lộ ra ngoài, đó chính là sai lầm xúc phạm tới thiên điều. Tuy nhiên vì chí bảo như thế này, thì như thế cũng đáng giá để hắn mạo hiểm. Tông chủ Thanh Đinh Sơn phi thân lên, vô cùng cung kính hành lễ nói. Lão Tổ! Lão Tổ khẽ gật đầu. Chuyện này làm tốt lắm. Tông chủ lập tức vui mừng vô cùng nói. Đa tạ Lão Tổ khen, có thể cống hiến sức lực cho Lão Tổ, thì đó là niềm vinh hạnh của ta. Lão Tổ phất tay, lạnh nhạt nói. Bay trận đi. Dứt lời, pháp lực quanh thân đám người Thanh Linh Sơn vây quanh kia lập tức tuôn trào ra, phóng lên tận trời. Trong đan sen, thế mà kết thành một cái lồng giam phong bế lại, giống như nước chảy lưu động bao bọc toàn bộ Cao Gia Trang vào bên trong. Đây là... Tất cả mọi người hoảng hốt, cảm thấy một trận bất an, có một loại cảm giác ngăn cách. Lúc đầu ta cũng không muốn trách thì phải trách nàng ta. Lão Tổ chỉ vào Niếp Niếp, sau đó thì cười lạnh nói. Không nên tới ép ta phải hiện thân. Mà đã hiện thân, thì ở đây sẽ không còn người nào có thể sống. Trận pháp này để che đậy thiên cơ. Các người có thể yên tâm lên đường. Hắn làm việc vô cùng quả quyết, không muốn lãng phí thời gian. Chỉ cần đưa tay một cái có thể san bằng toàn bộ Cao Gia Trang thành bình địa. Tuy nhiên, trong đám người bộc phát ra một tiếng quát khẽ. Dừng tay! Lão Tổ nhướng mày nhìn Lý Niệm Phàm. Tông chủ Thanh Linh Sơn mở miệng giới thiệu. Lão Tổ tên này cùng một bọn với tiểu nữ hài kia. Lý Niệm Phàm chậm rãi cất bước về phía trước mấy bước, từ trong đám người khẽ thở dài. Ta thật không hy vọng nhìn thấy loại cảnh tượng này, chỉ tiếc bản thân là thiên binh. Người thế mà lòng dạ độc ác hơn cả so với suy nghĩ của ta. Người là người phương nào? Lão Tổ nhìn Lý Niệm Phàm từ trên xuống dưới lập tức lộ ra thần sắc ra vẻ nghi ngờ không thôi. Hình như là phàm nhân, nhưng khẩu khí này lại lớn tới lạ kỳ. Không giống người bình thường có thể nói ra được. Ta là người phương nào? Lý Niệm Phàm lắc đầu. Chỉ là một người phàm bình thường thôi. Hắn nhìn lên bầu trời một chút, nếu như người thiên cung vẫn chưa tới, vậy thì chỉ có thể để Niếp Niếp động thủ, tiền trảm hậu tấu. Người chỉ là phàm nhân. Lão Tổ lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, chính mình thế mà lại có thể nhiều lời với một con kiến hôi như vậy, quả thực chính là vết nhơ lớn trong cuộc sống. Lãng phí thời gian của ta, quả thực là muốn chết. Kẻ muốn chết chính là ngươi. Tiếng quát như sấm sét ầm ầm nổ vang trên không trung, cuồn cuộn vang tới, vang vọng trong mảnh thiên điện này. Xen lẫn là tiếng gầm thét vội vàng, chấn tới lỗ tai người ta phải vang lên ong ong. Ngay một cái chớp mắt sau đó, cự linh thần theo tiếng quát mà tới, mắt trợn tròn tràn đầy đửa giận. Đằng sau là càng có vô số thân ảnh đứng đó, mọi người đều uy áp kinh thiên để cho người ta không dám nhìn thẳng, cùng nhau đứng trên một đám mây lớn lại dày đặc. Cự linh thần tướng. Sắc mặt tên lão tổ kia lập tức trắng bệch, cường thế vừa rồi bây giờ không còn lại chút gì, tràn đầy hoảng sợ. Đầu óc của hắn trống rỗng, làm thế nào cũng không nghĩ ra tại sao đột nhiên kinh động tới cự linh thần. Cự linh thần thì hoàn toàn không có chim chỉa hắn, chỉ nhìn một cái thôi, từ trên không trung lập tức hạ xuống bước nhanh tới bên cạnh Lý Niệm Phàm, cung kính hành lễ. Tiểu thần cứu giá chậm trễ, còn xin thánh quân đại nhân thứ tội. Tôn Vân choáng váng, tông chủ Thanh Đinh Sơn choáng váng, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Bộ não của người lão tổ kia thì trực tiếp nổ ầm ầm, cả người như bị sét đánh, toàn thân không cầm giữ được mà run rẩy, hơi lạnh thấu xương lập tức bao phủ toàn thân. Mồ hôi lạnh như mưa, tí tách rơi xuống. Thánh quân đại nhân. Ngay cả cự linh thần cũng phải khom mình hành lễ. Ta thế mà đắc tội với một cái tồn tại khủng bố tới như vậy. Xong, tất cả đều xong. Đúng vào lúc này, lại một cỗ uy áp kinh khủng cuộn tới, mà là một đám mây dày đặc trong không trung. Một đạo kiếm mang từ bên trong đám mây xuyên thấu mở qua, trực tiếp rơi xuống trước mặt Lý Niệm Phàm. Tiểu thần Tiêu Thừa Phong cứu giá chậm trễ, còn xin thánh quân đại nhân thứ tội. Còn không đợi mọi người hết chấn kinh, lại có hai đám mây ầm ầm mà vang tới. Tiểu thần Dương Tiến cứu giá chậm trễ, còn xin thánh quân đại nhân thứ tội. Tiểu thần Diệp Lưu Vân cứu giá chậm trễ, còn xin thánh quân đại nhân thứ tội. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người, thậm chí còn quên hít thở dẫn tới nhịp tim đập nhanh hơn thường ngày. Một số quả tim có năng lực chịu đựng yếu càng trực tiếp kinh hãi tới hôn mê bất tỉnh. Cái này, điều này, chuyện này. Cả đời đều chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như vậy, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đến cùng là nhân vật bậc nào mới có thể để cho thiên cung làm to chuyện dẫn tới nhiều thiên binh thiên tướng như vậy? Quá kinh dị, thật khó có thể tin nổi. Tôn Vân há to miệng, thiên linh cái gần như bị dọa đến nỗi nổi lên, toàn thân nổi lên một lớp da gà dày đặc, sự sợ hãi quá độ nhấn chìm hắn, để hắn ngạt thở. Hắn không biết thánh quân đại biểu cho cái gì, nhưng là có nhiều thiên binh thiên tướng như vậy xuất hiện thì thực sự là tồn tại vượt quá tưởng tượng. Trình độ kinh khủng đã không phải hắn có khả năng tiếp xúc tới. Và lúc này, hắn hy vọng được như lời nói của Niếp Niếp, tranh thủ thời gian bị hù chết còn tính là một sự giải thoát. Thực sự là quá dọa người, hắn muốn khóc nhưng lại chỉ ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Tất cả mọi người của Thanh Linh Sơn đã bị dọa đến toàn thân mềm nhũn, tất cả tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ôm ngực đang bồi hồi biên giới bị dọa chết. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là con kiến hôi. Không đúng, bọn hắn vào lúc này ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Về phần lão tổ kia đã bị chấn động tới chết lặng, thậm chí còn không có cách nào khống chế thân thể của mình, đang run rẩy vô cùng dữ dội. Ta chỉ là một tên thiên binh nho nhỏ, có tài đức gì mà kinh động tới trọn vẹn 10 vạn thiên binh thiên tướng. Vào lúc này, hắn chỉ làm một chuyện, đó chính là muốn tự sát. Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, thất khiếu chảy máu, thân thể từ trên không trung rơi xuống, sinh cơ diệt hết. Ngay vào trước đó còn như bức khống khống, là tiên nhân để cho người ta ngưỡng vọng. Thêm hà, bây giờ lại tự sát. Tất cả mọi người trong Cao Gia Trang vĩnh viễn đều không thể quên được sự rung động mà ngày hôm nay đã trải qua. Ở trong sự sợ hãi ngập trời và tuyệt vọng, chết thông thường là một loại giải thoát. Đáng tiếc, ở một số trường hợp thì không áp dụng được. Chết không phải là hết, mà phải xuống địa phủ chịu phạt. Trên tầng mây, Hắc Vô Thường hừ lạnh. Gia hỏa không biết sống chết, dám can đảm mạo phạm cao nhân, chết 100 lần không đủ tiếc, phải đi câu hồn phách hắn tới. Bạch Vô Thường gật đầu tán thành hai chân hai tay. Không sai, trước khen cho hắn ăn một phần dưới 18 tầng địa ngục đề. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 118 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vì quý vị thấy ở giai đoạn cuối của mình thì giọng nó cũng vỡ rồi. Thôi mình xin phép được nghỉ tại đây. Xin kính chào hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Chào hẹn tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye.